Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2774, uy hiếp, canh 1, Sở Ly quay đầu xông nàng cười cười. Cái này vừa đỡ rất kịp thời, lại để cho ánh sáng màu đỏ không hề xâm gần. Nếu không hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình không cách nào nữa xuất kích. Hắn lui về phía sau một bước, dương giọng nói, Huyết Dương Tông chỉ có 3 người các ngươi cao thủ a. Đáng tiếc 2 người khác đã bị diệt, hiện tại đến phiên ngươi. Đại Từ Ân Tự, Lục Bào thanh niên lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt như bạch ngọc, thêm chi vốn là anh tuấn ngũ quan, tựa như một khối bạch ngọc pho tượng, toàn thân không tì vết. Sở Ly quay hàm thủ, tiểu tăng Đại Từ Ân Tự định như đắc tội, Huyết Dương Tông Chu Diệu. Lục Bào thanh niên lạnh lùng nói, các ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Sở Ly nói, chúng ta tại Lưu Xuyên Thành bái kiến một khỏa cửu dương châu, cho nên kết luận các ngươi Huyết Dương Tông cho tàn lại cháy. Sau đó cẩn thận trong thành tìm tòi, rốt cục vẫn phải tìm được ngươi nhóm 3 cái. Hắn nhìn như không đếm xỉa tới, đại viên kính trí lại xem chiếu vào Chu Diệu, không buông tha một tia rất nhỏ biểu lộ. Tống Tinh lườm liếc Sở Ly, âm thầm lắc đầu. Cái này xú hòa thượng tâm kế thật đúng làm cho người tự than thở không bằng. Há miệng ra là tính toán, trực tiếp đem Lý Phi Vũ kéo vào đến. Chắc là tại hoài nghi Lý Phi Vũ cùng Huyết Dương Tông có hay không liên quan a. Cửu Dương Châu, Chu Diệu lạnh lùng nói. Các ngươi ngược lại là biết hàng. Bất quá đáng tiếc, các ngươi tuổi còn trẻ lại càng muốn tự tìm đường chết. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khỏa cửu dương châu đến. Nếu không phải địch, ta liền đem cái này bóp nát. Chúng ta đồng quy vu tận. Sở Ly cười cười, xảo được rất, ta cũng có. Hắn vươn ra bàn tay, lòng bàn tay một khỏa xích sắc viên châu tản ra đẹp đẽ hào quang. Chu Diệu sắc mặt khó coi. Tốt, tốt, hắn rốt cục kết luận Sở Ly không có nói láo lừa gạt chính mình. Hai vị sư huynh xác thực đã giữ nhiều lành ít, nếu không bọn hắn không có cái này. Cái này cửu dương châu là không có lưu truyền ra đi. Chỉ có Huyết Dương Tông đệ tử thân có. Sở Ly thở dài, xem ra Lý Phi Vũ cũng là Huyết Dương Tông đệ tử. Ai là Lý Phi Vũ? Chu Diệu cười lạnh một tiếng nói. Quản hắn khỉ gió Trần Phi Vũ Hoàng Phi Vũ. Các ngươi dù sao phải chết. Sở Ly nói. Vậy thì gặp cái cao thấp a. Đáng tiếc các ngươi Huyết Dương Tông nếu lần đã đoạn căn. Chu Diệu liếc xéo hắn liếc, thản nhiên nói, không cần thay chúng ta quan tâm. Huyết Dương Tông đệ tử rất hiếm có rất, không kém chúng ta 3 cái. Hắn dứt lời cả hai tay phân biệt xuất trưởng chụp về phía hai người. Xuy, bạch quang bỗng nhiên lóe lên, Diệu sáng hắn tăng bào tay áo. Chu Diệu trên người bắn ra ra một đạo huyết hồng hào quang. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Sở Ly hừ một tiếng. Tay áo gian bạch quang lần nữa lóe lên. Phanh. Chu Diệu trên người ánh sáng màu đỏ lập tức nổ tung. Uyển giống như là mảnh vỡ tóe bắn ra. Hắn tắc thì thẳng tắp trụy lạc trên mặt đất. Sở Ly thở dài ra một hơi. Vừa sải bước đến Chu Diệu bên người. Trầm giọng nói. Lý Phi Vũ có phải hay không các ngươi Huyết Dương Tông đệ tử? Chu Diệu ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất cố gắng thở dốc. Quanh thân không thể nhúc nhích, chỉ có miệng hé như nhảy lên bờ cá. Hắn khuôn mặt một mảnh đỏ thẫm, phảng phất lau một tầng son phấn. Hai mắt mê ly như túy rượu. Sở Ly tiếp tục hỏi, Huyết Dương Tông có bao nhiêu đệ tử? Tông môn ở đâu? Chu Diệu chỉ cố gắng thở dốc. Không để ý tới Sở Ly lời nói. Sở Ly lại như cũ theo dõi hắn hỏi. Huyết Dương Tông Huyết Dương thần công ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Tổng cộng bao nhiêu tầng? Tống Tinh đi vào Chu Diệu trước người. Đánh giá hắn. Chúng định như xú hòa thượng hai phát diệt thần tiễn còn có thể sống được. Cái này Chu Diệu xác thực là cái nhân vật lợi hại. Đáng tiếc tính toán không đủ. Bị Sở Ly đoạt trước một bước dùng diệt thần tiễn. Nếu không thật sự nguy hiểm, một khi hắn phát giác không ổn muốn đồng quy vu tận. Dùng cửu dương châu, mình cùng định như cái này xú hòa thượng có lo lắng tính mạng. Mà tông đệ tử đều là chút ít nguy hiểm nhân vật. Bắt người mệnh không xem ra gì, không đem mạng của mình đương chuyện quan trọng, đương nhiên lại càng không đem người khác mệnh đương chuyện quan trọng. Sát nhân như nghiền chết một con kiến giống như đơn giản. Cho nên hắn tuyệt đối làm được ra đồng quy vu tận sự tình. Cho nên Định Như sẽ trực tiếp dùng diệt thần tiện a. Nàng tâm tư như điện, thời gian nháy con mắt nghĩ thấu trong đó quan hệ. Sở Ly tiếp tục hỏi, các ngươi Huyết Dương Tông tông chủ luyện đến tầng thứ mấy? Sau đó hỏi, Huyết Dương Tông ở bên cạnh còn có nào đệ tử? Tống Tinh nói, ngươi hỏi những hữu dụng này. Sở Ly nói, Thiên Nhãn Thông, chẳng lẽ ngươi còn có Tha Tâm Thông? Tống Tinh nhíu mày, nàng cũng thông minh tuyệt đỉnh. Xem Sở Ly như vậy câu hỏi, ẩn ẩn đoán được Sở Ly dĩ nhiên hỏi ra đáp án. Chỉ có một nguyên nhân, hắn có thể trực tiếp đọc được Chu Diệu nghĩ cách, cho nên không cần phải nói đi ra. Sở Ly quay đầu liếc nàng một cái cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Tinh nhíu mày, cái này xú hòa thượng như thế khó chơi, trách không được tâm kế sâu như vậy, nhưng lại có thể nhìn thấu nhân tâm. Sở Ly một trưởng vỗ vào Chu Diệu huyệt bách hội, phanh một tiếng vang thật lớn, Chu Diệu đỉnh đầu tựa hồ có một vòng mặt trời đỏ hiện lên, sau đó rơi vào Sở Ly mi tâm. Lưu Ly Diệu Liên Kinh lưu truyền, mới vừa vào trong óc hư không mặt trời đỏ bỗng chốc bị xua tán, biến mất được sạch sẽ. Tống Tinh nhíu mày theo dõi hắn xem. Sở Ly than một hơn, cái này Huyết Dương Tông thật là bất thường. Tống Tinh nói, nghe nói bọn hắn Huyết Dương thần công ảo diệu vô cùng. Một khi có người giết Huyết Dương Tông đệ tử, tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi. Nhất định sẽ bị Huyết Dương Tông tìm được cũng tàn sát. Hẳn là vừa rồi cái kia đạo hồng quang bố trí a. Sở Ly gật gật đầu. Tống Tinh khẽ nói, vậy bọn họ rất nhanh muốn đi tìm đến. Sở Ly cười cười, đừng chờ bọn hắn tìm đến, chúng ta trước đi tìm bọn họ. Lý Phi Vũ có phải hay không Huyết Dương Tông đệ tử? Tống Tinh hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, không phải. Tống Tinh nói, vậy hắn vì sao có Cửu Dương Châu? Có lẽ thật sự là hắn nhặt. Sở Ly nói, vận khí của hắn quá tốt. Tống Tinh khẽ nói, còn tưởng rằng ngươi lại nói hắn là Huyết Dương Tông đệ tử đấy. Sở Ly cười lắc đầu nói, chúng ta hiện tại liên thủ, ta làm gì lừa ngươi? Là, không phải liền không phải. Hắn mặc dù không phải Huyết Dương Tông đệ tử, gặp được cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tống Tinh nói, vậy bây giờ liền động thủ. Võ công của nàng tiến nhanh, kích động, đại từ ân tự chung quanh có một chỗ Huyết Dương Tông đệ tử cứ điểm. Sở Ly chậm rãi nói ra, Thiên Nguyệt Am phụ cận cũng có một chỗ. Tống Tinh sắc mặt biến hóa. Sở Ly nói, chúng ta đi trước bưng cái đó một chỗ. Tống Tinh trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vấn đề này nhìn như đơn giản, cũng rất phiền toái. Một khi bưng cứ điểm, Huyết Dương Tông liền biết rõ chính mình bạo lộ, hoặc là triệt để mai danh ẩn tích, hoặc là điên cuồng trả thù. Tự xem Huyết Dương Tông có phải hay không đã ra hồn rồi. Ma Tông 12 môn, Huyết Dương Tông vẻn vẹn là trong đó một môn, còn lại 11 môn đâu? Sở Ly nói, vậy chúng ta trước tiêu diệt nơi khác, cái kia hai nơi đừng nhúc nhích, cái này còn không sai biệt lắm. Tống Tinh lườm hắn một cái, hiển nhiên hắn là tại khảo giáo chính mình, nhàm chán vô sỉ. Sở Ly sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm mặc xuống. Tống Tinh nói, hiện tại Huyết Dương Tông đã rất mạnh. Sở Ly chậm rãi gật đầu, rất mạnh. Tống Tinh nói, chẳng lẽ còn hơn đại từ ân tự? Sở Ly gật đầu, không thể nào đâu. Tống Tinh kinh ngạc, thực cường đại như vậy lời nói, sao có thể giấu giếm được người trong thiên hạ? Thiên hạ chư tông có thể không phải người ngu, huống chi còn có một Lãm Tinh Tông. Ma Tông sự tình không phải chuyện khác, Lãm Tinh Tông lúc trước cũng tham dự tiêu diệt, mới có thể phát hiện Ma Tông cho tàn lại cháy. Sở Ly thở dài một hơi nói, bọn hắn có một môn tâm pháp, có thể che đậy thiên cơ. Trong khi dẫy chết, 12 môn muốn thống nhất, đây mới thực sự là uy hiếp chí mạng.